Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Vũ nghe giọng điệu có chút châm biếm của anh, khó hiểu nhìn anh có ý gì? Không có ý gì, chỉ muốn hỏi em đồ ăn ở Giật Hương Lâu có ngon không thôi. Nguyễn Vũ níu lấy cánh tay anh, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Em không biết anh đến, buổi trưa là mọi người làm xong việc rồi cùng nhau gọi đồ ăn, hơn nữa em đã chuyển tiền cho Tống Minh Viễn rồi. Ồ, một chữ thở ơ lạnh nhạt, giọng Nguyễn Vũ cũng lạnh đi, cô buông tay ra. Còn mẹ nó anh có ý kiến thì nói thẳng ra, không cần phải tỏ ra lạnh nhạt ở đây. Tần Chi Dự lùi lại một bước, bước chân loạng choạng làm đổ thùng rác phía sau, những chai rượu thủy tinh lại rơi loảng xoảng trên sàn, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh của thủy tinh. Anh cười khẩy một tiếng, giọng nói nhuốm hơi men, anh đúng là lo thừa nhỉ, sợ em buổi trưa bận rộn quên ăn cơm. Mong ngóng mang cơm đến cho em, kết quả là kẻ theo đuổi em đã gọi sẵn đồ ăn ngoài rồi, lại còn toàn món em thích ăn. Ánh mắt anh ta nhìn em mới thật là đong đầy tình cảm làm sao, còn lo em không gấp tới, cứ đẩy về phía tay em mãi. May mà anh không vào, nếu làm lỡ chuyện tốt của hai người, anh mới tội lỗi biết bao. Tiếng bạt tay giòn giã vang lên, lòng bàn tay Nguyễn Vũ bị chấn động đến đau rát, cô nhìn Tần Chi Dự bị cô đánh đến quay đầu đi. Lẩm bẩm nói, anh đúng là điên rồi. Tần Chi Dự dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào bên má bị đánh, dựa vào hơi men mà nói năng bất cần đời. Đúng, anh điên rồi mới nhịn đi nhịn lại, lẽ ra anh nên xông thẳng vào đánh cho hắn một trận. Anh cười khẽ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ u ám, vết tát đỏ tươi trên mặt rõ ràng lồ lộ. Nguyễn Vũ nắm chặt lòng bàn tay, móng tay ngắn mà sắc đâm vào da thịt. Em không có gì để giải thích với anh cả, hơn nữa em thấy anh cũng không cần ai chăm sóc, em về trước đây. Vừa xoay người đi đến cửa, Tần Chi Dự đã sải bước nhanh tới, kéo chặt cửa lại, gọn gàng khóa trái cửa, sau đó vác bổng người lên vai, đi thẳng vào phòng ngủ. Nguyễn Vũ nhận ra ý đồ của anh, không ngừng đập vào lưng anh. Còn mẹ nó anh thả em xuống. Không thả, Tần Chi Dự, giữ chút sức lát nữa mà kêu. Đèn phòng ngủ được bật sáng choang. Cửa đã bị khóa, rèm cửa kéo kín mít, nhìn từ bên cạnh có thể lờ mờ thấy được màn đêm nhàn nhạt. Tần Chi Dự ném người lên giường, kìm chặt cổ tay cô, cởi chiếc áo khoác bóng chảy sẫm màu của cô rồi tiện tay vứt xuống đất. Phần thịt ngón tay thô ráp dùng sức kẹp chặt cằm cô, Tần Chi Dự nhìn sâu vào mắt cô một cái, sau đó nặng nề hôn xuống. Sự thân mật tựa như chút giận, không hề có chút dịu dàng nào. Cô đã đánh giá quá cao bản thân. Cũng đánh giá quá thấp sức mạnh tuyệt đối của một người đàn ông trưởng thành. Nguyễn Vũ nghiến chặt răng đề phòng anh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bấm sâu vào cổ tay anh. Tần Chi Dự một tay ôm lấy lưng cô, cánh môi di chuyển đến bên tai cô, họ ôm chặt lấy nhau, cảm giác ngạt thở bất an nặng nề bao trùm lấy cô. Cô hoàn toàn thất thủ, anh dễ dàng kiểm soát mọi thứ. Quần áo hai người cùng nhau đi dạo phố mua đã biến thành những mảnh vụn, lẫn lộn với quần áo của anh, rơi vương vãi trên sàn đá cẩm thạch. Tần Chi Dự không ngừng cọ sát vành tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai. Nguyễn Vũ nhìn lên trần nhà, mang theo lửa giận ngập tràn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh coi em là cái gì? Phòng ngủ rộng lớn dâng lên hơi ẩm ái muội, chậu cây xanh cô mua đặt bên cửa sổ bị rèm cửa khẽ gạt rơi xuống đất, bốc lên mùi đất ẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại não Nguyễn Vũ hơi đình trệ, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh. Cô không chút lưu tình cấu véo cổ tay anh, móng tay ngắn mà sắc bén đâm vào da thịt. Tần Chi Dự cụp mắt nhìn vết cào hằn máu trên tay, ngay cả cằm cũng hơi đau nhói. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã nổi gió lớn, thổi vào cửa sổ kêu xà xà, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng sấm nhẹ. Nhưng anh lại không hề để tâm, như thể người bị cào không phải là mình, từ trên cao nhìn xuống cô. Hai vầng trán chạm vào nhau, những cảm xúc vụn vặt đặc quánh không thể tan ra đều ẩn giấu nơi đáy mắt. Mùi rượu nồng nặc phảng phất trong phòng, cảm giác đau đớn khó lòng lờ đi cuộn trào từ đáy lòng, giống như bị vật sắc nhọn bổ đôi từ giữa hoặc như có một cái gai cứng sắc nhọn đâm ra từ tim. Cô cắn chặt môi, kìm nén nỗi buồn trong lòng, mở to đôi mắt long lanh ngấn nước, bướng bỉnh cố chấp nhìn anh. Anh im lặng nhìn đôi mắt thất thần trống rỗng của cô, nén chịu cảm giác đau đớn dày đặc len lỏi vào tận tim gan, đưa tay vén những lọn tóc mai trên trán cô sang một bên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi nơi khóe mắt cô, sau đó đưa tay che đi đôi mắt cô, lòng bàn tay liên tục bị nước mắt làm ướt. Khoảnh khắc đó, Nguyễn Vũ cảm thấy vầng trăng cao ngạo trong lòng cô đã hoàn toàn hóa thành lớp xương lạnh lẽo chạm vào thấy buốt giá. H, M, M, N chiếm hữu gần như B, N, S, H, N và cực đoan đã nuốt chừng toàn bộ lý trí của anh. Anh đã sớm điên rồi, Nguyễn Vũ nén giận trong lòng, Tần Chi Dự cũng vậy, hai người như đang hờn dỗi, đối đầu nhau, ngang sức ngang tài, không ai chịu thua, không ai muốn cúi đầu. Cô giơ tay lên, dùng hết sức lại vung thêm một cái tát nữa, cơn tức giận tuôn trào đều hóa thành một cái tát không mấy uy lực. Tần Chi Dự tức quá hóa cười, đôi mắt u ám sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, một buổi tối tát anh hai cái, trái phải cũng thật đối xứng. Ánh đèn sợi đốt trong phòng ngủ chói mắt khiến Nguyễn Vũ không mở nổi mắt, không biết điện thoại của ai vang lên, tiếng nhạc chờ dài rằng giặc vang lên ở phòng khách. Không ai để ý, màn đêm dần buông sâu, cách lớp cửa sổ dường như có thể nghe thấy tiếng chuông trên mọn hải đăng cách đó không xa đang lắc lư báo giờ. Sau nửa đêm, đã là ngày hôm sau, cuối cùng anh vẫn không thể cứng rắn với cô được nữa, từng chút một dịu dàng dỗ dành cảm xúc của cô. Đồng hồ trong phòng ngủ tích tắc từng vòng, phát ra những tiếng buồn tẻ, cả người Nguyễn Vũ như thể xương cốt vừa được lắp ráp lại, mí mắt cứ díu lại vào nhau. Trong lúc đó, Tần Chi Dự đã tỉnh rượu phần lớn, thấy mặt cô đầy vẻ mệt mỏi, giọng như khàn đặc vì khóc, anh chờ mình xuống giường rót cho cô một cốc nước ấm, động tác nhẹ nhàng đút cho cô uống hơn nửa cốc. Anh lấy bao thuốc trên bàn, tiện tay kéo một chiếc áo trong tủ quần áo quấn người cô lại rồi đặt lên ghế sofa trong phòng ngủ. Ngậm điếu thuốc trong miệng, anh dọn dẹp qua loa đống bừa bộn trên giường, thay ga giường và vỏ chăn sạch sẽ. Tần Chi Dự dụi tắt điếu thuốc trên tay, nhìn Nguyễn Vũ đang mặc áo sơ mi trên ghế sofa với ánh mắt sâu thẳm, bế người đi vào phòng vệ sinh. Phòng tắm không bật chế độ chống nhìn trộm, hơi nóng tràn ngập trong phòng tắm kính trong suốt. Trên vách kính phủ đầy hơi nước mờ ảo ẩn hiện mấy dấu vân tay. Giọng Nguyễn Vũ khóc nấc lên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn không quên mắng anh. Anh cút đi, Tần Chi Dự đưa tay tắt vòi nước, để cô dựa vào người mình, giọng nói trầm thấp. Last hour, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lờ mờ nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa sổ chưa kéo kín, màn đêm dày đặc u ám, không rõ là do cô đang mơ màng hay sự việc thực sự xảy ra. Cô dường như nghe thấy tiếng mưa xen lẫn tiếng sấm vang trời. Cô không ngừng trôi dạt, cố gắng gượng giữ tỉnh táo để bám víu vào bất cứ thứ gì có thể dựa vào. Chốc lát sau, Tần Chi Dự cụp mắt, tiện tay cuộn chiếc túi đựng bỉm bẩn của bé lại rồi ném vào thùng rác, rửa ráy sơ qua, sau đó với bước chân hơi loạng choạng ôm Nguyễn Vũ quay lại giường. Người trong lòng anh dường như ngủ không yên, không ngừng nói mớ, nơi có thể thấy bằng mắt thường đều ướt đẫm nước. Sự hối hận dần trào lên. Cạch, một tiếng, đèn trong phòng đều bị tắt. Ánh trăng xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa chiếu vào. Tần Chi Dự co khuỷu tay lại, lặng lẽ quan sát cô, lông mi khẽ run, vết nước mắt rõ ràng, mí mắt mỏng đỏ lên một cách đáng thương. Anh nhìn Nguyễn Vũ thiếp đi trong mệt mỏi, ghé sát bên tai cô, nhẹ giọng trả lời câu hỏi cô từng hỏi anh. Em là sự kết hợp của tất cả những điều bản năng anh khao khát. Anh yêu em. Sự kết hợp của những khao khát bản năng là mong muốn được sẻ chia vô hạn, muốn chiếm hữu vô hạn, muốn đồng hành và yêu thương vô hạn. Nói cách khác, bản năng của anh, tất cả đều là em. Nhưng bản chất của tình yêu lại chính là sự thúc đẩy từ bản năng con người. Vậy nên kết luận hiển nhiên là, em xem anh là gì? Là người yêu của em. Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng anh nói yêu. Đêm càng về khuya, Nguyễn Vũ trong cơn mê man đầy bất an. Không ngừng mơ mộng. Từng ký ức hiện lên trong đầu cô. Ban đầu là phòng pizza trong con hẻm nhỏ. Lần đầu tiên cô gặp Tần Chi Dự. Rồi cảnh tượng ở chùa Đàm Thác lần lượt lướt qua trong đầu như một cuộn phim tua nhanh. Cả lúc anh tỏ tình với cô nữa. Cuối cùng hiện lên là một cái tát vang dội. Anh nói cô chỉ có thể là của anh. Nguyễn Vũ bất chợt mở bừng mắt. TH, D, C từng hơi. Trong căn phòng mờ tối, khe rèm hắt vào chút ánh sáng. Cô khó nhọc xoay người khỏi cơ thể đau nhức, không ngừng nghỉ bước xuống giường, vội vàng lấy quần áo trong tủ, xách túi rồi như chạy trốn khỏi Lan Đình. Đêm qua có mưa lớn, đường xa ướt sũng, vũng nước đọng đầy, không khí ẩm ướt tràn ngập trên đường. Trên chiếc taxi trở lại trường, Nguyễn Vũ không ngừng lau nước mắt. Tài xế là một người đàn ông trung niên hiền hậu, thấy cô khóc dữ dội như vậy thì thở dài. Cô gái cãi nhau với bạn trai à? Nguyễn Vũ không trả lời. Hai người bên nhau thì sao tránh khỏi lúc va chạm, nói chuyện rõ ràng là được thôi. Khi xuống xe, cô nghẹn ngào nói lời cảm ơn tài xế, rồi nén cơn đau nhức ở chân mà nhanh chóng chạy về ký túc xá. Tiếng đẩy cửa quá lớn khiến Thư Diểu bị đánh thức. Thư Diểu mắt nhắm mắt mở nhìn Nguyễn Vũ với đôi mắt sưng đỏ, liền bật dậy. Sao lại về rồi? Nguyễn Vũ vừa cởi áo khoác vừa khóc, liên tục lắc đầu, làn da lộ ra trên cổ đã tím bầm. Người tinh ý nhìn là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Thư Diểu bước xuống giường, nhẹ giọng an ủi Nguyễn Vũ. Nhị ca lại bắt nạt cậu à? Để mình đi tìm anh ấy tính sổ. Thật khó cho Thư Diểu, người từ nhỏ đã sợ Tần Chi Dự mà giờ lại phẫn nộ muốn đi đối đầu với anh. Nguyễn Vũ nức nở, giọng nghẹn ngào khản đặc. Anh ta điên thật rồi. Không phân trắng đen, cứ thế bắt nạt người khác. Thư Diểu nghe giọng cô khàn đặc đến tội nghiệp, rót một cốc nước nóng đặt vào tay cô, cố dịu giọng. Uống chút nước cho dịu họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua cô biết Nguyễn Vũ đã đến Lan Đình, mãi không về, cứ tưởng hai người đã làm lành. Không ngờ sáng sớm thấy Nguyễn Vũ khóc mà quay về, trong lòng lại nặng trĩu. Chỉ nhìn vết bầm trên cổ cô cũng đủ hiểu đêm qua hai người đã quá đà thế nào. Cậu định làm gì với nhị ca đây? Cô ấy dè dặt hỏi. Chia tay, ai thèm ở bên anh ta nữa, ghen tuông vô lý, đồ thần kinh. Thư Diểu mơ hồ đoán được điều gì đó, khẽ nói. Nhị ca từ nhỏ đã có ý thức chiếm hữu rất mạnh, không cho ai động vào đồ của mình. Đừng nói là bọn mình, ngay cả dì Thẩm hay anh Chi Hành cũng không được. Có lần anh ấy dùng tiền lì xì mua một mô hình phiên bản giới hạn, anh Nam và Phó Thanh Doãn rất thích, thừa dịp anh ấy đi tập đàn liền lén lấy ra chơi. Kết quả là khi anh ấy về, không nói một lời giật lấy rồi đập tan trước mặt hai người họ. Nguyễn Vũ quay mặt đi, tay cầm ly vẫn run nhẹ. Mình không phải là vật thuộc về lãnh địa để anh ấy giam giữ. Dù có yêu anh ấy đến đâu, mình cũng không thể đánh mất chính mình, không thể sống như dây tơ hồng, chỉ biết bám vào anh ấy để tồn tại. Rồi cô cứng rắn nói tiếp, mình không phải là vật phụ thuộc của anh ấy. Thư Diểu nhìn gương mặt tái nhợt của cô, ngủ một chút đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Lan Đình, Tần Chi Dự xoa trán đau nhức, theo thói quen vươn tay ôm người bên cạnh, nhưng chỉ ôm vào khoảng không. Anh ngồi dậy, đưa tay sờ sang bên trái trống rỗng, lạnh ngắt e rằng người đã rời đi từ lâu. Anh bước xuống giường, nhìn quần áo vương vãi khắp nơi, cổ họng nghẹn lại nhớ tới ga giường ướt đẫm nước mắt tối qua, nỗi hối hận như đè nặng cả bầu trời phủ lấy anh, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu cúi đầu. Tại sao lần nào cũng là anh phải cúi đầu trước? Anh đi vào phòng tắm, dấu bàn tay in trên kính vẫn còn rõ ràng, gương trước bồn rửa phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của anh. Đôi mắt đầy tia máu, cằm lởm chởm râu mới mọc. Dọn dẹp qua loa xong, anh cúi người, chậm rãi thu dọn đống bừa bộn trong phòng khách và phòng ngủ. Anh nhìn về phía chậu cây xanh tươi nơi ban công, lặng người một lúc rồi cầm điện thoại gọi cho Thư Diểu. Thư Diểu nhìn Nguyễn Vũ đang ngủ không yên, rón rén bước ra ban công rồi nhấn nút nghe. Nhị ca, cô ấy đâu rồi? Thư Diểu thở dài, vừa khóc vừa về, giờ mới ngủ. Nói là muốn chia tay với anh. Tần Chi Dự siết chặt điện thoại, giọng cứng nhắc. Có chuyện gì thì báo anh ngay, cúp đây. Tần Chi Dự và Nguyễn Vũ chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh. Khung chat WeChat giữa hai người vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng mà Nguyễn Vũ gửi hôm đó trong thư viện. Từ đó đến nay không còn cập nhật gì thêm. Dường như cả hai đều giữ trong lòng một luồng khí giận, không ai chịu cúi đầu. Trong khuôn viên trường rộng lớn, phạm vi hoạt động của họ lại trùng lặp rất cao. Vậy mà không hề tình cờ gặp nhau dù chỉ một lần. Trong một buổi học môn tự chọn nữa, Nguyễn Vũ nhìn hai chỗ ngồi trống bên cạnh mình, khẽ thở dài một hơi gần như không nghe thấy. Thư Diểu bên cạnh thì nghe rất rõ, lén mở khung chat với Tần Chi Dự, lặng lẽ báo cáo tình hình. Nhị ca, vừa rồi Nguyễn thở dài rất lâu, chắc là nhớ anh rồi đấy. Cô ấy đâu có chính thức nói chia tay với anh, sao lại tránh mặt cô ấy? Tại viện kiểm sát, Tần Chi Dự ngồi trong văn phòng của Tần Chi Hành, ngậm điếu thuốc, nhìn tin nhắn Thư Diểu gửi tới. Ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, cuối cùng chỉ gửi hai chữ. Biết rồi, sao lại tránh mặt cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải là vì sợ gặp cô, sợ cô vừa mở miệng ra đã nói chia tay sao? Tần Chi Hành nhìn văn phòng vốn sạch sẽ giờ bị anh biến thành như chốn tiên cảnh, không nhịn được mở lời. Lại cãi nhau à? Tần Chi Dự nhìn khung chat với Nguyễn Vũ, trong lòng hậm hực nghĩ, chẳng lẽ không thể dỗ mình một lần? Dù không dỗ, ít nhất cũng nên cho người ta một bậc thang đi xuống, để mình còn có lý do mà đi dỗ người ta chứ. Lần này vì cái gì? Tần Chi Dự buông chân đang gác trên bàn xuống, giơ tay vuốt mặt, uể oải nói. Em ghen, uống say, nổi điên, cãi nhau với cô ấy, rồi còn. Tần Chi Hành nhớ đến mấy hôm trước thấy cổ anh đầy vết cào, bỗng hiểu ra, chộp lấy tập tài liệu bên cạnh ném thẳng vào người anh, giận dữ chửi. Em bị điên à? Người ta không đồng ý, em còn ép buộc. Không sợ ba cô ấy tìm đến tận nhà à? Bảo sao người ta đòi chia tay, đáng đời. Nhưng em cũng ăn hai cái bạt tai rồi mà. Sao không tát chết em luôn đi? Tần Chi Hành tức không chịu nổi, bước tới dập điếu thuốc của anh. Dạo này đừng ở đây nữa, cho em nghỉ phép, mau quay lại trường mà dỗ người ta. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì lớn, em cứ xem ba xử lý em thế nào. Em không về đâu, nếu cô ấy vừa gặp đã đòi chia tay thì em biết trốn vào đâu mà khóc. Tần Chi Dự ôm gối ôm, vừa không cam tâm vừa khó chịu nói. Anh mặc kệ em có về hay không, muốn đi đâu thì đi, đừng có lượn lờ trước mặt anh nữa. Biến biến biến, Tần Chi Hành phất tay đuổi em trai ra khỏi văn phòng, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Anh ăn vạ ở đây gần cả tuần rồi, ngoài giờ học và ngủ thì suốt ngày dính lấy chỗ này, tàn thuốc trong gạt tàn gần như chất thành núi. Tưởng hai người chỉ giận dỗi cãi vặt, vài ngày là làm hòa. Ai ngờ tên khốn này lại gây ra chuyện như vậy, lần này có thần tiên giáng trần cũng chẳng cứu nổi. Tần Chi Dự đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn quay về trường. Chân bước không theo ý muốn, hướng thẳng đến thư viện, chưa kịp vào trong đã đụng may phải người mình muốn gặp và người mình không muốn gặp đang đứng cạnh nhau. Một tuần không gặp, cô hình như gầy đi rồi. Tần Chi Dự mấp máy môi, nỗi nhớ nhung trỗi dậy, anh đưa tay nắm lấy cánh tay Nguyễn Vũ. Nguyễn, kết quả, Nguyễn Vũ như thể không thấy gì, khẽ gạt tay anh ra, không thèm liếc anh một cái, tiếp tục bàn luận chuyện cuộc thi với Tống Minh Viễn, thẳng bước vào thư viện. Tần thiếu gia nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời đi, tim đau như thắt, hai mắt đỏ hoe, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Vào lớp học, Tống Minh Viễn nhìn Nguyễn Vũ hồn bay phách lạc, đưa tài liệu trong tay cho cô. Hai người cãi nhau à? Nguyễn Vũ không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với người không thân, liền truyền chủ đề. Giáo sư nói bản PPT mới nhất có cần sửa thêm không? Tống Minh Viễn gật đầu, vẫn còn vài chỗ cần chỉnh kỹ, cậu xem mấy điểm này. Bận rộn xong về ký túc xá, Thư Diều nằm trên giường nhìn Nguyễn Vũ mệt mỏi, chỉ vào đồ ăn trên bàn, dè dặt nói. Lúc trước nhị ca gửi tới đấy, nói thấy cậu gầy đi, hỏi có phải cậu không ăn uống đầy đủ không? Cậu ăn đi, mình không ăn. Nguyễn Vũ liếc nhìn phần tôm hùm đã được bóc vỏ và xếp gọn gàng trong hộp, cắn răng nói bằng giọng nghẹn ngào. Cả tuần tránh mặt không gặp, đến môn tự chọn cũng không thèm tới. Đến cuối tuần mới nhớ ra có cô, chạy tới, tạo ra sự tồn tại, ngay cả một lời xin lỗi tử tế cũng không có như vậy là sao? Đánh một cái bạt tai rồi cho một viên kẹo ngọt à, có bản lĩnh thì né cô cả đời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diểu nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Nguyễn Vũ, lại nhỏ giọng hỏi. Cuối tuần sau, cậu phải đi dự thi ở Khúc Hải đúng không? Ừ, vậy còn sinh nhật nhị ca, đi tắm đây. Nhìn thấy gương mặt u ám của Nguyễn Vũ, Thư Diểu mím môi, chui lại vào chăn. Cách chương.